Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Anh hùng. Tư. Một trận tiếng phanh xe truyền đến. 6 chiếc quân xa đồng thời dừng lại. Từng cái một thân quân trang, các quân quan thần sắc trang nghiêm từ trên xe đi xuống. Trên người đều không ngoại lệ mang theo một đóa hoa trắng. Càng có 4 cái binh sĩ nhấc lên 2 cái thật to vòng hoa. Mà Diệp Phù Sinh mang theo một bộ dùng hoa trắng trang hoàng qua thả trong cái dương khôi giáp. Đây là Bách Lý Thanh Phong kích giết cái kia địa quật người dũng sĩ tịch thu được chiến lợi phẩm. Đây là thuộc về hắn anh hùng vinh quang công trương. Chính là chỗ này a? Tư Duy Kỳ hỏi một tiếng. Đúng vậy trưởng quan, thông tín viên lập tức đáp lại. Tư Duy Kỳ nhẹ gật đầu, nghiêm túc đi tới trước cửa sắt, gõ gõ cửa. Rất nhanh, bên trong đã truyền tới một thanh âm. Ai nha? Sau đó chính ở chỗ này Bách Lý Hoang đi ra. Các ngươi là tìm Bách Lý Thanh Phong? Liên tưởng đến hắn trước đây không lâu nghe điện thoại, Bách Lý Hoang đoán được cái gì? Chỉ là hắn nhìn thoáng qua những quân quan này trang nghiêm biểu lộ, còn có trước ngực mang tiểu bạch hoa trang phục, còn có 2 cái khác thế mà vòng hoa đều kháng tới. Cái này, xảy ra chuyện gì? Nhà ai có người tạ thế rồi? Ngài xưng hô như thế nào? Tư Duy Kỳ tiến lên chào hỏi. Ta là Thanh Phong hắn đại bá. Gọi ta Bách Lý Hoang liền tốt. Ngài tốt, chúng ta đúng là vì Thanh Phong anh hùng mà đến. Không biết hắn, các ngươi khách khí. Không cần, ngài gọi ta. Ta liền một cái quốc. Cái kia xứng đáng mấy vị đại nhân vật như vậy tôn xưng. Bách Lý Hoang thấy rõ Tư Duy Kỳ quân hàm trên vai, lập tức trở nên khẩn trương, câu nệ lên: Thiếu tướng, đây chính là một vị tướng quân a, hàng thật giá thật tướng quân. Bọn hắn toàn bộ Hy Á Vương quốc tướng quân cộng lại mới có bao nhiêu cái? Thiếu tướng thế mà dùng ngài đến tôn xưng hắn. Ai, không hổ là đại nhân vật, thật khách khí, hiểu lễ phép. Ngài là Thanh Phong anh hùng thân nhân, xứng đáng chúng ta tôn xưng. Tư Duy Kỳ thận trọng nói. Cuối cùng, càng là bổ sung một câu. Xứng đáng chúng ta thứ 9 sư bất kỳ người nào tôn xưng. Ai ai, Thanh Phong liền tại bên trong. Ta mang các ngươi tiến đến. Bách Lý Hoang vội vàng nói. Mang theo một đoàn người hướng trong sân đi đến. Mà Tư Duy Kỳ, Diệp Phù Sinh, Quý Phong cả đám người một liên tưởng đến lập tức sẽ nhìn thấy vài ngày trước cái kia buổi tối. Vì trợ giúp bọn hắn cùng địa quật người anh dũng huyết chiến, khẳng khái chịu chết, kiệt lực hy sinh Bách Lý Thanh Phong, từng cái con mắt không tự chủ được hơi ửng đỏ lên. Có chút tương đối cảm tính sĩ quan, càng hơi hơi ngưng nghẹn, một màn này nhìn Bách Lý Hoang có chút không hiểu thấu. Nhưng, người ta thế nhưng là thiếu tướng đại quan, làm cái gì đều là có đạo lý. Thế là Bách Lý Hoang không dám hỏi nhiều, mang lấy bọn hắn đi tới Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thiên Hành, Bách Lý Trường không mấy người nói chuyện trời đất gian phòng. Nói một tiếng, Thanh Phong, hắn ngay ở chỗ này. Tư Duy Kỳ, Diệp Phù Sinh, Quý Phong đám người dùng sức nhẹ gật đầu. Cỡ nào tốt một người trẻ tuổi a, vừa nghĩ tới vài ngày trước buổi tối bọn hắn còn tại cùng Bách Lý Thanh Phong kề vai chiến đấu. Vì bảo vệ quốc gia, tại dưới sự hướng dẫn của hắn đối với những hung ác kia địa quật người các chiến sĩ phát động một lần lại một lần công kích, huy sái lấy trên người hào hùng cùng nhiệt huyết. Có thể hiện tại, bọn hắn ở bên ngoài, mà vốn nên được hưởng tuổi trẻ tươi đẹp tuổi tác Bách Lý Thanh Phong, lại là nằm tại băng lãnh đen nhánh quan tài bên trong, vĩnh viễn vĩnh biệt cõi đời. Mười mấy người liền không nhịn được buồn từ tâm đến. Thanh Phong anh hùng, ngươi chết rất thảm a. Thanh Phong anh hùng, ngươi an tâm đi đi. Ta đáp ứng ngươi lấy tốc độ nhanh nhất trùng kiến Hạ Nhĩ Đại học. hiện tại đã bắt đầu thi công. Thanh Phong anh hùng, chúng ta tới bái tế ngươi. Ngươi nghỉ ngơi đi, ngươi đối với chúng ta hai đám ân tình chúng ta vĩnh thế khó quên. Cầm đầu mấy người nức nở, cất tiếng đau buồn la lên. Sau đó, chờ chút, anh hùng của bọn hắn Bách Lý Thanh Phong không có nằm trong quan tài. Hắn tại gặm hạt dưa. Tư Duy Kỳ, Diệp Phù Sinh đám người một mặt cực kỳ bi ai. Cao giọng la lên, tại Bách Lý Hoang dẫn đầu hạ tiến cửa. Nhìn thấy, chính là cái kia ngồi tại cái ghế bên trên. Chân gác ở bàn xà ngang bên trên. Trái tay nắm lấy một thanh hạt dưa. Tay phải chính đem bên trong một viên đưa đến miệng bên trong. Đặt ở hai cái răng cửa ở giữa. Sau đó, trong sân hình tượng đột nhiên liền đọng lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Một trận kinh ngạc, mê mang, nghi hoặc, nghĩ lại, vân vân biểu lộ. Đồng thời tại song phương mười mấy người mặt bên trên từng cái trình diễn. Dòng dã mười mấy giây, song phương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có bất kỳ ai nói ra lời. Không khí trong sân phảng phất đột ngột bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Trở nên trước nay chưa từng có xấu hổ, nhất là mặt bên trên đều đã phủ lên nước mắt Diệp Phù Sinh. Quý Phong, giờ khắc này, trong lòng bọn họ một mảnh bối rối, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Làm thân kinh bách chiến chiến sĩ bọn hắn, dù là mưa bom bão đạn đều xông qua, nhưng là đối mặt loại này thế cục, hoàn toàn là chân tay luống cuống, răng rác, qua thử sắc bị mẻ nứt, lộ ra bên trong hạt dưa thịt. Thanh âm truyền đến, phá vỡ giữa sân giống như mê yên tĩnh không khí. Ây, cuối cùng, vẫn là Bách Lý Thanh Phong dẫn đầu kịp phản ứng. Ngữ khí quái dị hỏi một tiếng, các vị đây là, theo hắn mở miệng, giữa sân phảng phất nhấn xuống tạm dừng khóa giống nhau hình tượng rốt cục một lần nữa sống lại. Cái này, chúng ta, cái kia, mấy vị các quân quan ấp úng, hoàn toàn nói không nên lời cái như thế về sau. Ngược lại là tuyệt không tại Hạ Nhĩ Đại học công phòng chiến hiện trường Tư Duy Kỳ dẫn đầu khôi. Phục lại. Hắn có chút thận trọng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Thanh Phong anh hùng, ngươi, thương thế của ngươi, thương thế của ta. Bách Lý Thanh Phong hơi sững sờ. Một lát tựa hồ nghĩ đến cái gì? A, ngươi nói ngày đó buổi tối tổn thương a. Ngày đó buổi tối tổn thương thật là mười phần nghiêm trọng a. Nếu như không phải là các ngươi tiễn ta về nhà đến, chính ta chạy bộ trở lại, thật sẽ mười phần vất vả. Cảm ơn các người a. Quý Phong đột nhiên có một câu rất muốn nói ra. Đối với đúng đúng, ta nhớ được ngươi. Ngươi gọi Quý Phong đúng không? Cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà nhà. Ngươi biết không, ta về nhà tắm rửa một cái, vừa mới một tẩy xong liền hết nước. Nếu không phải ngươi đưa ta trở về, ta chỉ sợ tắm đều tẩy không được nữa. Đến lúc đó trên người một thân cho bụi, còn có đại lượng vết máu. Cái kia được nhiều khó chịu a. Bất đắc dĩ sợ là chỉ có thể đi ô hà bên trong dùng nước sông tẩy. Tối muộn, dùng sông nước tắm rửa. Rất dễ dàng cảm mạo, ngươi nói có phải không? Bách Lý Thanh Phong vỗ đùi. Từ đáy lòng hướng Quý Phong nói lời cảm tạ. Mà Quý Phong, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể cho Bách Lý Thanh Phong một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Còn có tâm tình tắm rửa. Hắn quay người lúc rời đi tình cảm. Toàn bộ biểu sai. Cái này, Thanh Phong anh hùng a, ngươi không có việc gì. Chúng ta rất vui vẻ. Bất quá, ta nhớ được ngươi lúc đó thương thế hẳn là rất nghiêm trọng mới là. Lồng ngực giống như toàn bộ đều sụp đổ xuống. Xương sườn sợ là đều đâm vào ngũ tạng lục phủ. Nghiêm trọng như vậy tổn thương, làm sao lại? Diệp Phù Sinh ấp úng, phát sinh trước mắt từng màn huyền huyễn sự kiện. Hắn cái kia đơn giản từ ngữ lượng thực sự không cách nào chính xác đem nghi vấn trong lòng biểu đạt. ra tới, không có nghiêm trọng như vậy. Nào có các ngươi nói khoa trương như vậy. Tối muộn, đoán chừng ngươi nhìn nhầm. Bách Lý Thanh Phong phất phất tay. Sức khôi phục kinh người một chuyện hắn tự nhiên sẽ không nói lung tung. Bị người bắt đi giải phẫu làm sao bây giờ? Ta nhìn nhầm. Diệp Phù Sinh có chút mờ mịt. Các ngươi nên sẽ không cho là ta phải chết, cho nên muốn tới bái tế ta đi. Bách Lý Thanh Phong lúc này cũng rốt cuộc hiểu rõ những người này huy động nhân lực đến đây. Từng cái trước ngực còn mang theo tiểu bạch hoa chân tướng. Lập tức, không nhịn được trừng mắt liếc. Không phải, không phải, dĩ nhiên không phải. Chúng ta là cố ý đến đây cảm kích Thanh Phong anh hùng. Tư Duy Kỳ bất mãn cho Diệp Phù Sinh một ánh mắt. Liền vội vàng tiến lên cứu chàng. Diệp Phù Sinh ủy khuất rụt cổ một cái. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút ngày đó buổi tối nhìn Bách Lý Thanh Phong. Hắn dám dùng hắn học y 3 năm phong phú kinh nghiệm thề với trời. Bách Lý Thanh Phong loại kia thương thế tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, nhìn lại Bách Lý Thanh Phong cái này sinh long hoạt hổ. Hoàn toàn một bộ người không việc gì còn có thể ngồi ở chỗ này gặm hạt dưa bộ dáng. Hắn lời thề son sắt lại bị hung hăng giày xéo. Trong lúc nhất thời, hắn trực giác cảm giác đại não một mảnh bột nhão, dần dần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thật không phải đến bái tế ta sao? Vậy các ngươi từng cái trước ngực vì sao đều mang theo một đóa tiểu bạch hoa? Bách Lý Thanh Phong có chút không vui. Cho dù ai cũng không hy vọng chính mình sống được thật tốt bị người khác xem như cái người chết. Cái này là chúng ta tập tục. Tư Duy Kỳ không hổ là có thể khi thượng tướng quân nhân vật. Ngực có nhanh trí. Đúng, chúng ta tập tục. Ngươi hẳn là biết, mỗi một lần đại chiến, chúng ta đều sẽ có vô số chiến hữu tại cùng địa quật người chiến đấu bên trong hy sinh. Bởi vậy vì tưởng niệm những hy sinh kia chiến hữu, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài chúng ta đều sẽ đeo tiểu bạch hoa. Lấy đó đôi chiến hữu nhóm nhớ lại, dạng này a, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này cảnh vệ viên xách một cái vòng hoa đi tới cửa. Hỏi, trưởng quan, cái này đưa cho Thanh Phong anh hùng vòng hoa để chỗ nào? Ngoặc kép, Tư Duy Kỳ. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong, khụ khụ, lúc này, là một hồi lâu bối cảnh tấm Bách Lý Trường không đột nhiên ho khan hai tiếng. Mở miệng, ai có thể cùng ta nói một câu đến cùng chuyện gì xảy ra? Đang đứng ở xấu hổ ở trong Tư Duy Kỳ nghe được Bách Lý Trường không mở miệng phảng phất tìm tới. Cứu tinh, liền vội vàng tiến lên, một mặt kích động nói. Ngài chính là Bách Lý Trường không lão gia tử a. Cảm ơn ngài dạy bảo ra Bách Lý Thanh Phong như vậy ưu tú hậu bối. Chúng ta đại biểu thứ 9 sư tất cả mọi người, chân thành cảm tạ ngài đối với Thanh Phong anh hùng tài bồi. May mắn mà có Thanh Phong anh hùng, Hạ Nhĩ đại học công phòng chiến bên trong chúng ta mới có thể đánh lui địa quật người xâm lấn. Hạ Nhĩ đại học công phòng chiến. Địa quật người xâm lấn. Bách Lý Trường không nhìn xem Tư Duy Kỳ, chợt nghĩ đến cái gì, huyết sắc lập tức dâng lên. Ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta Thanh Phong cháu trai chính là ngày đó buổi tối lấy lực lượng một người diệt sát mấy chục cái địa quật người, cứu hạ á thành phố vị kia luyện thần cường giả. Tư Duy Kỳ kích động dùng sức gật đầu. Đối với đúng. May mắn mà có Thanh Phong anh hùng chém giết hơn 10 vị địa quật người chiến sĩ. Càng chém giết cầm đầu địa quật người dũng sĩ, chúng ta mới có thể giữ vững Hạ Nhĩ đại học phòng tuyến. A, lão gia tử ngươi thế nào? Lão gia tử, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.